Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, ta có lão bà. Đẹp như tiên nữ, Triệu Bội cũng không biết trải qua bao lâu thời gian. Nàng rốt cục nhìn đến một đường ánh sáng, tiến vào tầm mắt, quanh quẩn ở trên người nhiệt lưu, cuống quýt tiêu tán. Thay vào đó thì là từng trận âm lãnh chiều ẩm ướt phong quét ở trên mặt, hàn ý thấu xương, lạnh đến nàng giật nảy mình dùng mình một cái. Ta cuối cùng là mang theo ngươi trốn tới. Lúc trước cái kia trầm thấp khàn giọng nam lần nữa quanh quẩn tại Triệu Bội bên tai. Triệu Bội dọa đến âm thanh kêu to lên. Một giây sau, Triệu Bội trực tiếp từ đối phương trong ngực té xuống đất, đau kêu thành tiếng, bừng bít lấy ngã đau cái mông. Tinh xảo tuyệt mỹ tiểu trên mặt tràn đầy thống khổ biểu lộ. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi a, ta thật không phải cố ý, giọng nam lần nữa truyền vào Triệu Bội trong tai. Cho đến lúc này, Triệu Bội mới mượn nhờ ảm đạm ánh sáng nhìn đến cứu mình ân nhân chân thực dung mạo. Còn không bắt đầu mùa đông, người này lại mặc một bộ vô cùng bẩn cũ nát áo bông. Mấy chỗ ngồi đều có sợi bông lộ ở bên ngoài. Không đến 1m6 thân cao, béo nục béo nịch, hiển nhiên cũng là một cái tại mặt đất nhấp nhô xoay chuyển viên cầu. Mang theo một đỉnh thanh sắc lôi phong mũ, đem đầu cực kỳ chặt chẽ bao khỏa ở bên trong. Trên mặt còn mang theo khẩu trang. Chỉ là khẩu trang sớm đã chiếm hết vết bẩn, đen gì, chỉ có một đôi huyên thuyên loạn đảo mắt, rơi trong không khí. Trên tay hắn cũng mang theo cũ nát, giống như là theo trong thùng rác nhặt được bao tay. Hơn nữa còn là một lớn một nhỏ, nhan sắc kiểu dáng, hoàn toàn không giống. Trên chân thì dẫm lên một đôi không có dây giày xanh biếc dép nhựa, giày sớm đã xuyên phá. Hai cái đại cước ngón cái theo giày vết nứt bên trong thăm dò ra não, thân thể bên trên tán phát ra thịt dê sỏ sâu nướng vị đạo. Còn có từng trận đủ để đem người hun choáng hôi thối khí tức, giống như là cho tới bây giờ không có tắm rửa qua giống như. Theo hắn ăn mặc phía trên, Triệu Bội có thể phán đoán ra đây là một cái thời gian dài không có chỗ ở cố định. Ăn không no, mặc không đủ ấm cùng chán nản nhân sĩ. Ngươi không dùng nhìn như vậy lấy ta. Ta cũng là có vị hôn thê người. Ta vị hôn thê gọi là một cái xinh đẹp. Nói là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, cũng không có không quá phận. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Muốn đối ta lấy thân báo đáp. Ta tuy nhiên không muốn cùng vị hôn thê thành hôn, nhưng ta từ trước đến nay giữ mình trong sạch. Trên đời này trừ ta vị hôn thê bên ngoài, tất cả nữ nhân, cho dù lại xinh đẹp, tại ta trong mắt, cũng bất quá là hồng phấn khô lâu mà thôi. Không chờ đối phương lời nói xong, Triệu Bội thì cũng không khống chế mình được nữa, cười điểm. Tay trắng che miệng, phát ra một chuỗi như chuông bạc, cười khanh khách âm thanh. Giờ khắc này nàng, hoàn toàn bị đối phương lời nói này chọc cười. Triệt để quên tối nay khủng bố tao ngộ, cũng quên mình bây giờ vị trí hiểm ác hoàn cảnh. Ngươi, ngươi thật sự là chết cười ta. Triệu Bội buồn cười, thật vất vả ngưng cười âm thanh, trong mắt nổi lên lệ quang, bưng lấy bụng dưới, bất đắc dĩ đáp lại nói. Ta là nghiêm túc, ta thật có cái đẹp như tiên nữ, xinh đẹp đến không tưởng nổi vị hôn thê. Hắn lời nói còn chưa nói xong, lần nữa bị Triệu Bội rất không lễ phép đánh gãy. Triệu Bội lời nói thấm thía ôn nhu nói, ngươi tối nay cứu ta, ta sẽ ra cho ngươi một số tiền lớn, để ngươi lấy vợ sinh con, cả một đời áo cơm không lo. Không muốn, ta lại không phải là không có tiền, ta tài sản lớn bao nhiêu, chỉ sợ ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Ngươi khoác lác. Triệu Bội chu đỏ chói môi đào, có chút im lặng đáp lại. Nàng không nghĩ tới chính mình tối nay lại bị cả người mắc chứng vọng tưởng người. cấp cứu, trong lòng một phen cảm khái. Đại Mi cau lại, hơi chút trầm mặc, lần nữa mở miệng nói, ngươi tên là gì? Ta gọi lão soi xám. Triệu Bội lần nữa thiên chân vô tà cười ra tiếng, ôm cười nói, ngươi thế nào không nói ngươi gọi hớn hở đâu? Lão soi xám rất nghiêm túc nói, ta thật gọi lão soi xám. Tốt, a, lão bà ngươi khẳng định cũng là một con sói. Triệu Bội có chút đồng tình đánh giá lão soi xám, nàng mơ hồ cảm thấy cái này đầu người giống như có mau bệnh. Lại bổ sung một câu, chỉ cần ngươi đưa ta đi tìm Gia Gia, ta sẽ cầu Gia Gia, để hắn đưa ngươi đi bệnh viện xem bệnh. Ngươi yên tâm đi, không cần ngươi trả tiền thuốc men. Gia Gia của ta nhận biết rất nhiều trị liệu tinh thần tật bệnh phương diện quyền uy chuyên gia. Lần này, Triệu Bội lời nói thì là trực tiếp bị lão soi xám đánh gãy. Ngươi nói ta là bệnh thần kinh. Ngoặc kép ngoặc kép, Triệu Bội im lặng, Đại Mi nhíu chặt, giống như không có cái nào người bị bệnh thần kinh nguyện ý thẳng thắn địa nói mình não tử có vấn đề đi. Lão soi xám thở dài một tiếng, hai tay ôm đầu gối, ngồi chồm hổm trên mặt đất, dựa lưng vào góc tường, ánh mắt nhìn chằm chằm năm bước bên ngoài, chiếu đến ánh trăng vội vàng chảy xuôi rãnh nước bẩn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, giống như là rơi vào trầm tư. Đây là một đầu tĩnh mịch ngõ nhỏ, hai bên là thẳng trong mây tiêu nhà cao tầng, ngõ nhỏ đem hai bên cao ốc một phân thành hai. Gió lạnh từ đằng xa đầu ngõ quét tiến đến. Triệu Bội ý thức được tự mình nói sai, đi nhanh lên đến lão soi xám trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn, nói khẽ, thật xin lỗi à, ta thật không phải cố ý, ngươi tha thứ ta đi. Làm Triệu Bội thon thon tay ngọc rơi vào lão soi xám trên đầu vai lúc, Triệu Bội vô cùng chấn kinh phát hiện bàn tay của mình bên trong dính đầy một tầng bóng mỡ dơ bẩn. Những thứ này dơ bẩn chính là từ lão soi xám trên quần áo tới. Tuy nhiên ác tâm muốn ói, nhưng Triệu Bội vẫn là cứ thế mà nhịn xuống. Dù sao cái này là mình ân nhân cứu mạng. Không có gì, ta đã sớm thói quen. Bệnh thần kinh thì bị điên rồi, ta căn bản không có để ở trong lòng. Lão soi xám không quan trọng lung lay đầu. Tại trên cổ hắn còn mang theo một cái màu xanh quân đội túi sách. Túi sách căng phồng, bên trong giống như là tràn đầy đồ vật. Trong miệng nói chuyện, hắn thân thủ theo trong túi sách lấy ra một cái thịt dê nướng, không có hình tượng chút nào hướng trong mồm đưa. Say sưa ngon lành miệng lớn nhai nuốt lấy, giống cao quý quốc vương hưởng thụ lấy trên đời này tinh mỹ nhất bữa tối, ánh mắt lộ ra thỏa mãn vui mừng quang mang. Thịt dê nướng mùi thơm không ngừng xâm nhập Triệu Bội vị giác, làm cho đã sớm bụng đói kêu vang Triệu Bội không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, nhưng trở ngại mặt mũi lại không có ý tứ mở miệng. Lão soi xám đem một cái thịt dê nướng sau khi ăn xong, chậc chậc có tiếng chậc chậc lấy que chúc, trợn trắng mắt nhìn qua đỏ bừng mặt Triệu Bội, ngươi cũng muốn ăn? Cho ngươi. Lão soi xám móc ra mười mấy cây thịt dê nướng nhét vào Triệu Bội trên tay, lộ ra vô cùng khẳng khái hào phóng. Trước kia đối thịt dê cũng không có hứng thú Triệu Bội, giờ khắc này thậm chí không nhìn thẳng thịt dê nướng là theo vô cùng bẩn trong túi sách lấy ra hiện trạng, yêu nhã há miệng nhỏ vô cùng phí sức cắn xé thịt dê. Triệu Bội chỉ ăn ba cái thì cảm giác trong bụng nóng bỏng, trong mồm tê dại sao xốp giòn xốp giòn, muốn ói nhưng lại nhả không ra, sau đó vội vàng đem còn lại thịt dê nướng trả lại lão soi xám. Lão soi xám say sưa ngon lành ăn thịt dê nướng, tê thanh nói, ta có thể làm thì chỉ có nhiều như vậy, ngươi đi đi. Nếu là nhìn thấy Diệp Thiên đại nhân lời nói, xin chuyển cáo hắn, ta không mặt mũi đi gặp hắn. Ta hai tay mới vừa rồi còn đụng vào qua ngươi băng thanh ngọc khiết thân thể, ta càng thêm có lỗi với hắn. Nói đến câu nói sau cùng lúc,